Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, PY giao dịch. 1.0, dẫn trước, Hầu Đình rụi rụi con mắt, hôm qua ở căn cứ bên trong lớn phát cáu, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì OMG thua quá oan uổng. Thế yếu một đường nghiền ép đến chết, ưu thế bị người ta lật bàn. Cho nên Hầu Đình mới dự định thay đổi người mới phụ trợ. Đánh một chút xem có hiệu quả hay không. Không cầu thắng lợi, chỉ cầu ân thua bình thường là được rồi. Kết quả hiện tại một nhìn, cái này mẹ nó thế mà giành trước. Vương Tư Thông che mặt, đến, kế hoạch ngâm nước nóng. Đang nghe Tô Tiểu Lạc hồi báo thời điểm, Vương Tư Thông nội tâm là sụp đổ. Liền ngay cả bọn hắn IG tại đối mặt EDG thời điểm đều là thua nhiều thắng ít. Lại càng không cần phải nói mùa giải cuối còn rèn luyện nát như OMG. Chỉ có như vậy một con OMG thế mà muốn đem EDG 2, không rồi. Mà lại Tô Tiểu Lạc rất là nói khẳng định câu. Hai thanh đều là phụ trợ carry. Đồng thời cái này phụ trợ là lúc trước Vương Tư Thông tại cùng Hầu Đình lúc uống rượu. Tự tay đưa ra ngoài, trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng. Tư nhân quầy rượu trên quầy ba, hai người đều có chút uống say rồi. Vương Tư Thông, các người OMG hiện tại 9 người đi, nếu không lại là một cái đội viên đụng thành hai đội. Hầu Đình, được, a, người mượn cá nhân ta liền làm. Mơ mơ màng màng Vương Tư Thông, dễ nói. Ta bên kia vừa vặn đi lên hai cái huấn luyện sinh. Các ngươi đi thiếu giữa trận đơn, liền đem trong lúc này đơn trước cho mượn ngươi. Nếu là dùng tốt ta lại đòi về. Thành, mông lung ở giữa, cuộc giao dịch này liền đạt xong rồi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc ấy bất luận Hầu Đình vẫn là Vương Tư Thông, đều ép căn bản không hề đem tên này đội viên coi ra gì. Thậm chí ngay cả là ai. Tên gọi là gì cũng không biết. Lý Mục đi vào OMG. Chỉ bất quá chỉ là trong ngôn ngữ trò đùa thôi. Hầu Đình theo bản năng mở ra trực tiếp ở giữa. OMG cùng EDG trận thứ 2 tranh tài đang tiến hành bên trong. Đầu người so 12 so 5. Thắng một thanh coi như không tệ. Thanh thứ 2 thua cũng không có gì. Không sai không sai. Hầu Đình lần đầu tiên không thấy rõ. Còn tưởng rằng là EDG tại đầu người bên trên lấy được ưu thế thật lớn. Thua, đừng làm cười tám. Các người OMG thanh thứ hai lớn như vậy ưu thế nếu là đều có thể bị lật. Vậy dứt khoát giải tán được. Vương Tư Thông khinh bỉ nói. Ngươi nói cái gì? Hầu Đình khẽ giật mình. Sau đó cúi đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm trò chơi hình tượng. Cao điểm tháp dưới. Đã lấy được Baron Bap OMG chiến đội cấp tốc tụ tập. Bị tăng lên xạ trình viễn trình lớn xe thể thao ở phía xa một chút lại một cái phun. Mà lại cái này pháo xa hình thể muốn viễn siêu bình thường tiểu binh. Cogmore R kỹ năng rơi vào pháo xa trên mặt. Lại chỉ là xuất hiện mà pháp miễn dịch chữ. Cơ lệnh hiệu triệu. Đây là Lý Mục yêu cơ gia thứ tư trang bị. Trước mắt Lý Mục trên người trang bị có thể xưng xa hoa. Tại OMG bên này gần với Uzi, giày pháp sư, 25 tầng giết người sách, trang bị hỗ trợ, cùng cờ lệnh hiệu triệu, đầy giảm CD, đồng thời pháp thuật cường độ cao tới 38 năm điểm. Phải biết cái này phiên bản cờ lệnh hiệu triệu bản thân đặc tính tuy nói càng thiên hướng về phù. Trợ loại. Nhưng không thể không xách một điểm lại là kiện trang bị này cũng gia tăng nhất định pháp thuật. Cường độ, mà lại kỳ chủ động hiệu quả có một cái rất bình thường buồn nôn địa phương. Đó chính là được tăng cường qua đi tiểu binh, sẽ miễn dịch ma pháp tổn thương. Nhìn chung EDG chiến đội đội hình, Maokai duy nhất viễn trình kỹ năng là thụ nhi tử. Ma pháp tổn thương, Evelyn cũng không cần nói. Căn bản thiếp không gần được tăng lên trọn vẹn 400 mã công kích khoảng cách pháo xa. Mít Lulu, ma pháp tổn thương, Edcockmore có thể đến chỉ có R, mà pháp tổn thương, phụ trợ, tự động xem nhẹ, dạng này một bộ đội hình có thể cầm cái này pháo xa có biện pháp nào? Trơ mắt nhìn nhà mình cao điểm tháp HP một tiểu tiết rơi xuống. EDG đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mạnh kéo đi, không mạnh kéo không có cơ hội. Mayko mở miệng nói ra. Vlilov đau đầu, hắn làm sao không biết điểm này đâu. Nhưng vấn đề là, chỉ bằng hắn hiện tại trang bị đi vào lập đoàn. Đừng làm cười, Vlilov trong khoảng thời gian này có nghĩ qua là một cái đồng hồ cát. Sau đó mạnh lập đoàn lại mở kim thân bảo mệnh. Nhưng vấn đề là, dã khu tài nguyên bị người ta soát ánh sáng, lại tìm không thấy cơ hội gì đi trộm đầu người. Tại loại tình huống này kinh tế lại từ đâu tới đây? Cái này cũng liền dẫn đến Vlilov một mực tại biến thành hành động. Nhưng 10 phút đồng hồ trôi qua trang bị vẫn còn trên đường. Không dám kéo a, hưu, quỷ thuật yêu cơ thân ảnh đột nhiên vọt tới cao điểm tháp bên trên. Một bộ kỹ năng đều sâu tại cóc mo đỉnh đầu. Trong bóng tối Lý Mục chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Dù sao đép tên này tuyển thủ là tự mang bắp nam nhân. Hắn kiểu gì cũng sẽ tại mấu chốt đoàn chiến bên trong phạm phải sai lầm. Biểu hiện ra muốn chết một mặt, Lý Mục cảm thấy mình hẳn là thỏa mãn một chút hắn nho nhỏ nhu cầu. Một bộ kỹ năng vung xong, Lý Mục trong nháy mắt đè xuống nhị đoạn V kép trở về chỗ cũ. Tại hắn đã rơi xuống đất một khắc này, yêu cơ thân thể bị biến thành Poro, lại là Pon phản ứng cực kỳ nhanh chóng cho hắn chụp vào cái V kép kỹ năng. Tại lễ hội băng làn da đặc hiệu dưới, hóa thân thành Poro yêu cơ nhún nhảy một cái, rất là manh manh đát, nhưng mà, hắn biến dê trung quy là chậm một chút. Hoặc là, Lý Mục tốc độ tay quá nhanh, đép lượng máu còn sót lại một tia, nhưng trên người hắn còn có chút đốt hiệu quả. Bối rối phía dưới, trị liệu cho ra, nhưng mà, chết, Lý Mục mặc niệm một tiếng. Hoa, khóc mò lượng máu về không, hóa thành dẫn bảo thể một đường chạy tới pháo xa binh trước mặt. Âm vang nổ tung, ma pháp miễn dịch. Kế tam thương bắc về sau, cái thứ hai bạo tạc chuyển vận, xong rồi, cun yêu cơ còn là rất không tệ. Thấy cảnh này, Hầu Đình mặt lộ vẻ tiếu dung, hắn phiền nhất chính là cun cầm cái gì Azi, hoặc là Zix loại hình anh hùng tại kia xoát xoát xoát. Đối tuyến đánh cái chia 5 năm, trợ giúp còn không có người khác nhanh, ngươi nhìn. Cái này tuyển cái yêu cơ không phải rất bình thường tú sao? Trở nên cơ bản hình nam mạnh mẽ đâm tới, bay vào đám người, cũng mặc kệ phụ cận có phải hay không có địa hình. Trực tiếp tốc biến phóng thích đại chiêu. Ba người bị hung hăng đẩy cái lảo đảo. Yasuo đuổi theo lớn, đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Yêu cơ tốc biến một cái V kép dẫm vào đám người. Uzi đêm tối thợ săn thậm chí còn chưa kịp cắt vào chiến trường. Chiến đấu liền đã kết thúc. Gogawinna cùng Yasuo phối hợp cái này dao động cũng rất bình thường tú. Nai, nghiêu bước, Hầu Đình cọ một chút ngồi ngay ngắn. Hưng phấn hô lên, nhưng mà rất nhanh, hắn liền ý thức được giống như chỗ nào không thích hợp. Chờ, đợi lát nữa đây, cái này Yasuo chỗ nào xuất hiện? Hầu Đình cảm giác màn hình điện thoại di động quá nhỏ. Trực tiếp đem bể bơi phía trên truyền hình cáp mở ra. Cấp tốc bấm đến điện tử thi đấu kênh. Lần này, Hầu Đình thấy rõ ràng. Hợp lấy, quỷ thuật yêu cơ, mẹ nó không phải cun a. Vừa rồi Tô Tiểu Lạc cùng ta báo cáo chuẩn bị một chút. Lúc ấy ta đáp ứng ngươi hiệp ước là 3 tháng. Sớm tại một tuần lễ chi trước thời gian 3 tháng đã đến. Dựa theo trên hợp đồng quy định, Vương Tư Thông chậm rãi nói. Chờ một chút, hiệu trưởng. A không, Vương ca, ta cảm thấy chúng ta còn có thể đàm. Hầu Đình một cái giật mình trực tiếp đem kính dâm quăng bay đi. chợt một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Tư Thông. Chúc mừng OMG tại mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu thua quan chi chiến bên trong lấy tương đương. Xuất sắc phát huy đánh bại EDG, kết thúc EDG 14 tháng liên tiếp. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ lấy thông thường thi đấu tên thứ 6 thành tích thẳng tiến quý sau thi đấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.